Chiến thần bất bại, chương 4694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4694 dặn dò xong tất cả, Diệp Thiên Thuận dẫn theo Diệp Thiên Thiên cùng đi ra ngoài địa điểm của cuộc họp liên minh cách thành phủ Đồ chưa tới 100 dặm. Xung quanh trang viên đều là vọng gác mà nhà họ Lý và hai nhà khác đã bố trí. Hơn nữa lãnh đạo cấp cao của tất cả các thế lực ở Đông Bắc đều tập trung hết ở đây lúc này. Trên vị trí chủ tọa bên trong đại sảnh là một người thanh niên, người này có thần thái hết sức cao ngạo, ánh mắt thách thức liếc qua gương mặt của những người khác. Đám người xung quanh đều nhìn về phía người thanh niên với vẻ mặt cung kính. Người này chính là thiếu chủ Lý Phi Long của nhà họ Lý. Lý Phi Long này không chỉ có thiên phú hơn người, mà thủ đoạn thâm độc hiểm ác, bây giờ uy danh đã lừng lẫy khắp cả phương Bắc. Sao lão đệ Thiên Tứ lại chưa tới? Diệp Thiên Thuận vừa mới bước vào đã lên tiếng hỏi. Lý Phi Long ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Thuận, khẽ chắp tay, cao ngạo lên tiếng. Đêm qua bố tôi bị nhiễm phong hàn, đi lại không được thuận tiện, vậy nên cuộc họp lần này sẽ do tôi chủ trì. Nghe thấy lời này, chân mày của Diệp Thiên Thuận khẽ chuyển động lên xuống. Cao thủ đế cảnh cũng bị nhiễm phong hàn sao? Mặc dù rất bấn mãn, nhưng Diệp Thiên Thuận cũng không tiện thể hiện trước mặt mọi người, chỉ bình tĩnh nói. Cháu là thanh niên Tuấn Kiệt, lại là người thừa kế của nhà họ Lý. Tiếp quản thay anh Thiên Tứ cũng là điều hợp lý. Ổ hai ngay cả chú Diệp cũng cho rằng cháu là thanh niên Tuấn Kiệt sao? Lý Phi Lịch từ từ đặt tách trà trên tay xuống, hỏi với nụ cười ẩn ý, đương nhiên rồi. Diệp Thiên Thuận thản nhiên trả lời, nhưng cũng cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của Lý Phi Long. Đúng như dự đoán, Lý Phi Long đứng dậy, nhìn Diệp Thiên Thiên phía sau Diệp Thiên Thuận. Nói, chú Diệp, thật ra cháu ngưỡng mộ cô Diệp đã lâu, không biết chú Diệp có thể kết duyên cho cháu và cô Diệp Thiên Thiên hay không? Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Thiên Thuận lập tức thay đổi, vẻ mặt của Diệp Thiên Thiên cũng trở nên khó coi. Những người có mặt ở đây đều là nhân vật có tên tuổi, chinh chiến nhiều năm, sao có thể không nghe ra được Lý Phi Long muốn thu phục nhà họ Diệp mà không cần động đến dao? Ai cũng biết nhà họ Diệp sau này sẽ do Diệp Thiên Thiên tiếp quản. Kết hôn với Diệp Thiên Thiên đồng nghĩa với việc có được nhà họ Diệp. Cháu trai, chuyện này e rằng không ổn. Thiên Thiên đã định hôn từ 3 năm trước rồi. Diệp Thiên Thuận bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lão. Cho dù nhà họ Lý thèm muốn tài sản của nhà họ Diệp, nhưng cũng không nên công khai cướp đoạt như vậy. Làm thế chẳng khác gì cướp giữa ban ngày cả. Chú Diệp, lẽ nào chú thật sự không muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa cháu và Thiên Thiên sao? Mặt Lý Phi Long không đổi sắc hỏi, thực ra hắn đang uy hiếp Diệp Thiên Thuận, cháu trai, chú nghĩ trò đùa này không vui đâu. Diệp Thiên Thuận lạnh lùng đáp lại, cách chương,